Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1361, vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương. Giao Trì Thánh Địa bên trong, tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn xem La Tấn cùng Dương Chân hai người. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, lộ ra một luồng khó nói lên lời ngưng trọng. La Tấn bỗng nhiên cười cười, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Hôm nay chuyện này, ngược lại là La Mỗ tự mình đa tình, bất quá còn tốt ngươi tới còn sớm. La Mỗ còn không có làm loại kia oan đại đầu, giao quang tỏa sự tình, liền giao cái ngươi rồi." Nói đến đây, La Tấn nhìn thật sâu Tam Thánh Nữ liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, quay người nói với Diêu Quang Thánh Chủ: "Thánh Chủ, nếu Dương Chân tới, cái kia giao quang tỏa sự tình, liền không tới phiên La Mỗ đến khoa tay múa chân rồi." Dương Chân thiên phú tại hạ cũng hơi có nghe thấy, tin tưởng lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể giải khai giao quang tỏa, giúp Diêu Quang Thánh Địa cầm tới tổ tiên truyền thừa. Đám người một mặt đờ đẫn nhìn xem La Tấn, ai cũng chưa từng nghĩ đến, dưới tình huống như vậy, La Tấn lại còn có thể bình tĩnh như vậy được xử lý đạo lý rõ ràng. Diêu Quang Thánh Chủ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. La Tấn cũng không có cho Diêu Quang Thánh Địa cơ hội nói chuyện, mà là quay người nhìn xem La Lão nói ra: "Thế Tôn, vãn bối xử lý có thể tính thỏa đáng." La Lão khức cười ha ha, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng nheo mắt lại, nói ra: "Lão Phu nói, chuyện này, ngươi toàn quyền xử lý, có thể dùng tất cả xử lý phương pháp cùng thủ đoạn. Bất quá dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhuệ khí vẫn là phải có." Nghe nói như thế, chung quanh trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. Một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía La Tấn. La Lão lời này đã nói đến rất rõ ràng, Giao Trì Thánh Địa không có cho La Tấn mặt mũi, La Tấn tại sao phải cho Dương Chân mặt mũi? Mặc kệ La Tấn ở vào cái gì tâm lý, dù sao cũng là muốn thật tâm thật ý trợ giúp Diêu Quang Thánh Địa. Bây giờ Dương Chân chẳng những tới, Tam Thánh Nữ vậy mà đối Dương Chân cảm mến một mảnh. Tình huống như vậy, cơ hồ hóa thành một con to lớn bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của La Tấn, mà lại Dương Chân khiêu khích trước đây, La Tấn không có ngay tại chỗ chỉ trích, liền đã 10 phần có hàm dưỡng rồi. Không khí hiện trường bỗng nhiên ngưng trọng lên, La Tấn đứng chết trận tại chỗ, khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt, tất cả mọi người đều có chút kỳ quái. Vì cái gì La Tấn sẽ lộ ra như vậy biểu tình cổ quái tới? Chỉ có Dương Chân cùng Tô Đế cùng Nữ Đế, cùng với Giao Trì Thánh Chủ Tam Thánh Nữ bọn người, có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra: "Vậy mà đột phá, đơn giản chính là cái thiên tài." Một tiếng sang sảng cười to truyền đến. La Tấn trên thân chợt bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, xông thẳng lên trời, tại trên bầu trời phảng phất giống như cuồng long bình thường gào thét gầm rú. Thiên tượng liên tiếp, La Lão trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn nói: "Từ xưa được mất không ai nói rõ được, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy tạo hóa." Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, ai ôi một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, gia hỏa này thiên phú so ngươi cũng không kém a. Loại tình huống này đều có thể đột phá, không tại trong trầm mặc tử vong, liền tại trong trầm mặc bộc phát, ngươi thức ăn cho chó này vung có chút lợi hại a." Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra: "Xéo đi. Cái gì gọi là thức ăn cho chó vung có chút lợi hại? Ta vung thức ăn cho chó sao?" Tiện mèo lầm bầm một tiếng. "Ngươi vung không có vung, trong lòng không có chút bích thụ sao?" Tô Đế cùng Nữ Đế nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, Nói ra, Diêu Quang Thánh Địa làm có chút quá mức. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh nhao nhao hít vào một hơi, cùng nhau hướng về Diêu Quang Thánh Chủ nhìn lại, tầm mắt trở nên cổ quái. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, chỉ là loại tình huống này nhường hắn giải thích như thế nào. Tam Thánh Nữ muốn nói lại thôi, nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, tại chúng ta quê quán, có câu nói, ngươi có thể nghe một chút. Tô Đế cung nữ đế sững sờ, hỏi, lời gì? Dương Chân thần sắc bình thản nhìn La Tấn liếc mắt, nói ra, câu nói này nói chính là, vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, có ít người mặt ngoài một bộ rộng rãi dáng vẻ. Nhìn qua chịu thiên đại ủy khuất đều nhịn được, lấy ơn báo oán, như cái đại thiện nhân một dạng, trên thực tế tâm nhãn cứ như vậy nhỏ. Nói đến đây, Dương Chân ngón cái cùng ngón trỏ nắm đến cùng một chỗ, chừa lại một cái khe nhỏ, khoa tay cho Tô Đế cung nữ đế nhìn, lời nói này liền tương đối minh bạch rồi, rất rõ ràng chỉ hướng La Tấn. Mọi người chung quanh trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, nhao nhao nhìn hầm hầm Dương Chân. Dương Chân, ngươi không nên quá phận. La Thánh Tôn khoan hồng độ lượng, không có truy cứu sự khiêu khích của ngươi đã hết lòng lấy hết, ngươi lại muốn chửi bới hắn, thật sự là quá thất vọng rồi. Vốn cho là ngươi Dương Chân cũng là leng keng một đầu hán tử, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi. Dùng ngòi bút làm vũ khí người càng ngày càng nhiều. Một cái nhìn qua sạch sẽ tiểu tăng đi lên phía trước, tuân lệnh một tiếng, nói với Dương Chân, Dương thí chủ, ngươi làm tiểu tăng thất vọng rồi. Hả, vị đại sư này là? Dương Chân một mặt mộng bức mà hỏi. Cái này tiểu hòa thượng sau khi đi ra, chung quanh tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí có không ít người theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Nghe được Dương Chân lời nói, tiểu hòa thượng cười cười, chắp tay trước ngực nói ra, tiểu tăng Kim Thiền Tử, ai ôi, đây chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng chắp tay trước ngực hô một tiếng A-di-đà Phật. Lại nghe được Kim Thiền Tử một trận mộng bức, lúc này mới nhớ tới, thế giới này khép lại, cũng không tin Phật Tổ, nguyên lai là Kim Thiền Tử Đại Sư, kính đã lâu kính đã lâu, bất quá bản tao thánh làm sao lại để cho ngươi thất vọng rồi. La Tấn khí thế còn tại đột phá, mắt thấy liền tiến vào lâm môn một cước cảnh giới, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi đồng thời. Cũng đối Dương Chân cùng Kim Thiền Tử sinh ra lòng hiếu kỳ. Dương Chân nói La Tấn biết người biết mặt không biết lòng. Kim Thiền Tử nói Dương Chân khiến người ta thất vọng. Kim Thiền Tử thì là liêm khiết thanh bạch, không có ý định quản vấn đề này rồi. Tiêu sái một nhóm, ba người này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Kim Thiền Tử nhìn La Tấn liếc mắt, tuân lệnh một tiếng, nói ra. Nghe nói Dương thí chủ làm việc thiên mã hành không? Thậm chí cùng ta Thiền Tông rất có nguồn gốc. Vì sao lại như vậy bụng dạ hẹp hòi? Chửi bới La cư sĩ. Dương Chân trợn nhìn Kim Thiền Tử liếc mắt. Nói ra, người con nào lỗ tai nghe được bản tao thánh chửi bới La Tấn rồi? Cái này, Kim Thiền Tử cười ha hả nói. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhau mắt lại nhìn xem Kim Thiền Tử nói ra, Kim Thiền Tử đại sư, thế nhưng là kẻ điếc. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao toàn thân chấn động, hai người đây là muốn biện đạo. Không phải điếc, Kim Thiền Tử trên thân tán phát ra trận trận kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt ý cười nhìn xem Dương Chân. Dương Chân híp mắt, hỏi lần nữa, Kim Thiền Tử đại sư, thế nhưng là mù lòa? Không phải mù. Kim Thiền Tử nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương thí chủ, nhưng còn có lại nói. Cong, một tiếng thiên địa hồng trung tiếng vang truyền đến. Kim thiền tử trên đỉnh đầu thế mà hiện lên từng đạo đường vân. Ngưng tụ thành một mảnh vòng sáng. Một cỗ dáng vẻ trang nghiêm cảm giác để cho người ta sinh ra quỳ bái xúc động. Vô số người ngơ ngác nhìn Kim thiền tử cùng Dương Chân. Rất rõ ràng, Dương Chân trên khí thế đã yếu tại Kim thiền tử rồi. Cùng Kim thiền tử biện đạo, đây chẳng phải là tự làm mất mặt. Một bên La Tấn trên mặt lộ ra một tia di nhiên tự đắc thần sắc. Nhìn về phía Dương Chân, tựa như là đã tính trước dáng vẻ. Lại nhìn Dương Chân trả lời như thế nào. Tô đế cung nữ đế nhíu mày. Tam thành nữ tiến lên một bước, đi vào Dương Chân bên người. Không khí chung quanh ngưng trọng lên. Dương Chân bỗng nhiên mở ra tay, cười hì hì nói ra. Nếu không phải điếc không phải mù, Kim thiền tử đại sư có thể từng gặp thứ này. Đây là. Kim thiền tử bỗng nhiên toàn thân chấn động, đạp đạp chừng lui ra phía sau ba bước. Trên đỉnh đầu vòng sáng đều phá. Dương Chân nơi lòng bàn tay, một viên lớn chừng hạt đậu côn trùng đang phí sức mở to mắt, một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.